Trong bộ chú giải, giảng giải chính ân đức Phật bảo được tóm lược sau đây. 1. Ân đức Phật bảo thứ nhất, A-ra-hằng. Itibiso Phagava A-ra-hằng. So Phagava nghĩa là Đức Thế Tôn. Itibí do Ngài là Bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, có thân, khẩu, ý, hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân loại, chư thiên, phạm thiên. Do đó, Đức Thế Tôn có ân đức A-ra-hán. A-ra-hằng có nằm ý nghĩa. A-ra-hằng có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường. A-ra-hằng có nghĩa là đã xa lìa vĩnh viễn mọi phiền não. A-ra-hằng có nghĩa là đã diệt tận mọi kẻ thù là phiền não. A-ra-hằng có nghĩa là đã phá hủy dòng luân hồi trong ba giới bốn loài. A-ra-hằng có nghĩa là không bao giờ làm điều ác ở nơi kín đáo. Giải thích 1. A-ra-hằng có ý nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường như thế nào? Đức Thế Tôn là bậc tối thượng, độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi tam giới chúng sinh. Thật vậy, trong toàn thể chúng sinh không có một người nào, một sa môn, bà la môn, chư thiên, phạm thiên nào có đầy đủ năm đức: giới đức, định đức, tuệ đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức như Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có đầy đủ năm đức: giới đức trong sạch hoàn toàn thanh tịnh, định đức hoàn toàn thanh tịnh, tuệ đức hoàn toàn thanh tịnh, tuệ giải thoát đức hoàn toàn thanh tịnh, tuệ giải thoát tri kiến đức hoàn toàn thanh tịnh. Chỉ có Đức Thế Tôn mới có đầy đủ năm đức ấy mà thôi. Do đó, Đức Thế Tôn là bậc tối thượng nhất trong toàn tam giới chúng sinh, là bậc xứng đáng cho chúng sinh lễ bái cúng dường. Chúng sinh nào lễ bái cúng dường rồi, chúng sinh ấy sẽ được quả báo lớn, sự lợi ích lớn, sự tiến hóa cao thượng, sự an lạc cao thượng lâu dài, như Đức Phật dạy. Này chư tỳ khưu, bậc tối thượng, độc nhất vô nhị khi xuất hiện trên thế gian để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho phần đông chúng sinh, để tế độ chúng sinh, nhân loại, chư thiên, phạm thiên. Bậc tối thượng độc nhất ấy là ai? Bậc tối thượng độc nhất vô nhị ấy chính là Như Lai, Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Này chư tỳ khưu, Như Lai là bậc tối thượng độc nhất vô nhị xuất hiện trên thế gian để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho phần đông chúng sinh, nhân loại, chư thiên, phạm thiên. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức A-ra-hằng với ý nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của tất cả chúng sinh. 2. A-ra-hằng có ý nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phiền não như thế nào? Phiền não dịch từ tiếng Pali, ký lê xá. Ký lê xá, phiền não là những bất thiện tâm sở đồng sinh với những bất thiện tâm làm cho thân tâm nóng nảy khó chịu, khổ thân, khổ tâm. Phiền não còn làm cho tâm sở bị ô nhiễm, khiến tạo nghiệp do thân khẩu ý. Phiền não có 10 loại. 1. Tham, lô phá là tham tâm sở đồng sinh với 8 tham tâm, có trạng thái tham muốn trong đối tượng. 2. Sân, đô xá là sân tâm sở đồng sinh với 2 sân tâm, có trạng thái hung dữ, tàn bạo, không tham muốn trong đối tượng. 3. Si, mô há là si tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, có trạng thái si mê, không biết rõ thật tánh của các pháp. 4. Tà kiến, đích thí là tà kiến tâm sở đồng sinh với 4 tham tâm hợp tà kiến, có trạng thái thấy sai, chấp lầm nơi đối tượng. 5. Ngã mạn, mana là ngã mạn tâm sở đồng sinh với 4 tham tâm không hợp với tà kiến, có trạng thái so mình với người, hơn người, bằng người, kém thua người. 6. Hoài nghi, visikicha là hoài nghi tâm sở đồng sinh với 1 si tâm hợp với hoài nghi, có trạng thái hoài nghi nơi đối tượng. 7. Buồn chán, khi ná là buồn chán tâm sở đồng sinh với 4 tham tâm và 1 sân tâm, gồm có 5 bất thiện tâm cần tác động, có trạng thái không hăng hái, buông bỏ đối tượng. 8. Phóng tâm, uttacha là phóng tâm tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, có trạng thái không an trụ nơi đối tượng. 9. Không biết hổ thẹn, hí rí là không biết hổ thẹn tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, có trạng thái tự mình không biết hổ thẹn tội lỗi khi hành ác. 10. Không biết ghê sợ, Ottapa, là không biết ghê sợ tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, có trạng thái không biết ghê sợ tội lỗi khi hành ác. Đó là 10 loại phiền não. Mỗi khi có phiền não nào phát sinh ở bất thiện tâm nào, thì không những làm cho tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà còn làm cho thân cũng nóng nảy, khó chịu, mặt mày mất vẻ tự nhiên. Tính chất của phiền não có 3 loại. Vị tỷ khá má ký lê xá là phiền não loại thô, được biểu hiện ở thân hành ác, khẩu nói ác. Phiền não loại thô này có thể diệt bằng pháp hành giới. Hành giả có tác ý thiện tâm, chetana, tránh xa mọi hành ác, giữ gìn giới, làm cho thân và khẩu được trong sạch, thì diệt từng thời phiền não loại thô này. Bá rí yuthana ký lê xá là phiền não loại trung, phát sinh ở trong tâm. Đó là năm pháp chướng ngại, làm cho tâm cảm thấy khó chịu, khổ tâm, ngăn cản mọi thiện pháp. Phiền não loại trung này có thể diệt bằng pháp hành thiền định. Khi hành giả chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, giờ có năm chi thiền có thể diệt bằng cách chế ngự đè nén được phiền não loại trung này. Anusaya ký lê xá là phiền não cực kỳ di tế, ẩn tàng ngấm ngầm trong tâm thức. Đó là 7 pháp phiền não ngủ ngầm trong tâm, không hiện rõ. Phiền não loại cực kỳ di tế này có thể bị diệt bằng pháp hành thiền tuệ. Khi hành giả chứng đắc 4 thánh đạo tuệ mới có thể diệt tận được phiền não loại cực kỳ di tế này. Phiền não tính rộng có 1.500 loại. Khi 10 loại phiền não kể trên liên quan đến đối tượng làm nhân duyên để phát sinh phiền não, tính rộng có 1.500 loại phiền não. Cách tính như sau. 75 pháp có thể làm đối tượng của phiền não. Tâm tính là một pháp, vì cùng có một trạng thái biết đối tượng. Tâm sở tính 52 pháp. Mỗi tâm sở có một trạng thái riêng biệt. Sắc pháp chỉ có 18 sắc pháp hiện hữu thật rõ ràng và 4 pháp trạng thái của sắc pháp. Như vậy gồm có 1 cộng 52 cộng 18 cộng 4 bằng 75 pháp có thể làm đối tượng của phiền não. 75 pháp này là đối tượng của phiền não ở bên trong mình, là kẻ thù bên trong. 75 pháp này cũng là đối tượng của phiền não ở bên ngoài mình, là kẻ thù bên ngoài. Đối tượng của phiền não bên trong mình có 75 pháp và bên ngoài mình có 75 pháp, gồm cả thảy 150 pháp nhân với 10 loại phiền não: tham, sân, si, tà kiến, ngã mạn, hoài nghi, buồn chán, phóng tâm, không hổ thẹn tội lỗi, không gây sợ tội lỗi, thành 1.500 loại phiền não, 150 nhân 10. Thật ra, 10 loại phiền não trong 12 bất thiện tâm, 12 ác tâm mới làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho tâm nóng nảy, khó chịu, khổ tâm, khổ thân. Phiền não làm nhân duyên trực tiếp tạo mọi ác nghiệp và làm nhân duyên gián tiếp tạo mọi thiện nghiệp trong tam giới. Do vô minh làm duyên nên tạo ác nghiệp thiện nghiệp, để rồi cho quả của nghiệp dẫn dắt trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Nghiệp này được dẫn dắt do bởi tham ái, tăng ha. Tham ái, tăng ha, đó là tham tâm sở, lupha se tá xí cá. Tham ái có tất cả 108 loại. Tham ái có 108 loại. Cách tính 108 loại tham ái theo ba tính chất, 6 đối tượng, hai bên ba thời như sau. Ba tính chất của tham ái: dục ái, phá vá tăng ha. Tham ái trong 6 đối tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hữu ái, phá vá tăng ha. Tham ái trong 6 đối tượng hợp với thường kiến, và tham ái trong thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Phi hữu ái, ví phá vá tăng ha. Tham ái trong 6 đối tượng hợp với đoạn kiến. 6 đối tượng của tham ái: 1. Sắc ái, ru bá tăng ha. Sắc là đối tượng của tham ái. 2. Thanh ái, sắc đá tăng ha. Âm thanh là đối tượng của tham ái. 3. Hương ái, găng thá tăng ha. Hương là đối tượng của tham ái. 4. Dị ái, sá rá tăng ha. Dị là đối tượng của tham ái. 5. Xúc ái. Phốt thấp bá tăng hà. Xúc là đối tượng của tham ái. 6. Pháp ái. Thâm má tăng hà. Pháp là đối tượng của tham ái. Hai bên. Một, bên trong. Tham ái phát sinh bên trong tâm của mình. Hai, bên ngoài. Tham ái phát sinh bên ngoài mình của người khác. Ba thời. Một, thời quá khứ. Tham ái đã phát sinh trong thời quá khứ. Hai, thời hiện tại. Tham ái đang phát sinh trong thời hiện tại. Ba, thời vị lai. Tham ái sẽ phát sinh trong thời vị lai. Như vậy tham ái có ba tính chất, nhân với sáu đối tượng, nhân với hai bên, trong và ngoài, nhân với ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thành 108 loại tham ái, 3 nhân 6 nhân 2 nhân 3 là nhân sinh khổ đế. Đức Bồ Tát Xí Đá Thá tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được tất cả 1500 loại phiền não, 108 loại tham ái, không còn dư sót. Đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật Vasana do tích lũy từ vô lượng kiếp ở quá khứ tại dưới cội Đại Bồ Đề vào canh chót đêm rằm tháng tư, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác Độc Nhất Vô Nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức A-ra-hán với ý nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phiền não và tiền khiên tật, không bao giờ phát sinh được nữa. 3. A-ra-hán có ý nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là phiền não như thế nào? Đức Phật dạy, kẻ thù nguy hiểm chính là 1500 loại phiền não của mình. Sở dĩ gọi phiền não là kẻ thù là vì kẻ thù ở trong đời này thường tìm cơ hội làm khổ mình, sát hại mình. Không có một kẻ thù nào mong cho mình được an lạc. Cũng như vậy, phiền não phát sinh trong bất thiện tâm làm cho mình khổ tâm, khổ thân, nóng nảy, khó chịu và còn khiến mình tạo mọi ác nghiệp làm khổ chúng sinh khác, để rồi phải chịu quả khổ trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Sự thật, chỉ có phiền não bên trong bất thiện tâm của mình mới trực tiếp làm khổ mình, còn phiền não bên ngoài mình của người khác không trực tiếp làm khổ mình được nếu mình không tiếp nhận. Thí dụ, người ta mắng chửi, đánh đập mình, nếu mình có tâm nhẫn nại, không sân hận, phiền não không sinh, thì mình không bị khổ tâm. Nếu tâm phiền não sân hận phát sinh, thì chính phiền não bên trong tâm mình làm cho mình khổ tâm, hoàn toàn không phải phiền não bên ngoài mình của người khác làm cho mình khổ tâm. Còn phần khổ thân thuộc về quả của nghiệp, không một ai tránh khỏi, dù là Đức Phật hay chư bậc thánh A-ra-hán. Đức Phật và chư bậc thánh A-ra-hán tuy đã diệt tận được tất cả 1500 loại phiền não rồi, hoàn toàn không còn khổ tâm nữa, nhưng còn có sắc thân, nên vẫn còn có khổ thân. Cho đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại, khi ấy mới thật sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ. Đức Bồ Tát Siddhartha đã diệt tận tất cả mọi kẻ thù là 1500 loại phiền não bằng bốn thánh đạo tuệ tại dưới cội Đại Bồ Đề vào canh chót đêm rằm tháng tư âm lịch, trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác Độc Nhất Vô Nhị trong toàn cõi tam giới chúng sinh, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức A-ra-hán với ý nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là phiền não không còn dư sót. 4. A-ra-hán có ý nghĩa phá hủy dòng luân hồi trong ba giới bốn loại như thế nào? Dòng luân hồi đó chính là pháp thập nhị duyên sinh. Paticca Samuppada có 12 chi pháp. Do vô minh làm duyên nên pháp hành phát sinh. Avijja Paccaya Sankhara, do pháp hành làm duyên nên tâm thức phát sinh. Sankhara Paccaya Vijnana, do tâm thức làm duyên nên danh pháp sắc pháp phát sinh. Vijnana Paccaya Namarubang, do danh sắc làm duyên nên lục xứ phát sinh. Namarubha Paccaya Sala Yatanang, do lục xứ làm duyên nên lục xúc phát sinh. Sala Yatana Paccaya Phasso, do lục xúc làm duyên nên lục thọ phát sinh. Phasa Paccaya Vedana, do lục thọ làm duyên nên lục ái phát sinh. Vedana Paccaya Tanha, Do lục ái làm duyên nên tứ thủ phát sinh. Tăng Hà Bách Cha Già Ubadadang. Do tứ thủ làm duyên nên nhị hữu phát sinh. Ubadana Bách Cha Già Phà Vô. Do nhị hữu làm duyên nên tái sinh phát sinh. Phà Vá Bách Cha Già Cha Ti. Do tái sinh làm duyên nên lão tử sầu não, khóc than, khổ thân, khổ tâm, nỗi khổ cùng cực phát sinh. Cha Ti Bách Cha Già Chá Ra Ma Ra Na Su Cá Ba Rí Đề Vá Đút Khá Đô Bát Ná Su Ba Gia Sa Sâm Pha Văn Ti. Giải thích: một, vô minh Avicca, đó là si tâm sở. Mô Há Sê Tá Sí Ca, đồng sinh với 12 bất thiện tâm. Vô minh không phải là không biết tất cả, mà sự thật vô minh chỉ không biết tám pháp sau đây mà thôi. Một, không biết sắc pháp, danh pháp tam giới là khổ thánh đế. 2. Không biết tham ái là nhân sinh khổ thánh đế. 3. Không biết niết bàn là pháp diệt khổ thánh đế. 4. Không biết pháp hành bát chánh đạo dẫn đến diệt khổ thánh đế. 5. Không biết ngũ uẩn danh pháp sắc pháp trong quá khứ. 6. Không biết ngũ uẩn danh pháp sắc pháp trong vị lai. 7. Không biết ngũ uẩn danh pháp sắc pháp trong quá khứ và vị lai. 8. Không biết pháp thập nhị duyên sinh. Vô minh chỉ không biết tám pháp này mà thôi. Ngoài ra, vô minh có thể biết các pháp khác. Do vô minh làm duyên, nên pháp hành phát sinh. 2. Pháp hành Sankhara, đó là tác ý tâm sở. Chetana Chetasika, tâm sở, đồng sinh với 29 tâm, là quả của vô minh. Tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm. Tác ý tâm sở đồng sinh với 8 dục giới thiện tâm. Tác ý tâm sở đồng sinh với 5 sắc giới thiện tâm. Tác ý tâm sở đồng sinh với 4 vô sắc giới thiện tâm. Tác ý tâm sở đồng sinh với 29 tâm này là quả của vô minh, được phát sinh do vô minh làm duyên. Do pháp hành làm duyên nên tâm thức phát sinh. 3. Tâm thức Vinyana, đó là tâm giới quả tâm thức, gồm có 32 quả tâm là quả của pháp hành. Dục giới quả tâm thức có 23 tâm. Sắc giới quả tâm thức có 5 tâm. Vô sắc giới quả tâm thức có 4 tâm. 32 tâm giới quả tâm thức có 2 phần sự. 3.1 Ba tí sanh thí ví nhà ná, tam giới tái sinh tâm gồm có 19 quả tâm là phần sự tái sinh kiếp sau trong ba giới bốn loại. Một suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là bất thiện quả vô nhân tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau trong bốn cõi ác giới: cõi địa ngục, cõi Asura, cõi ngạ quỷ, loài súc sinh. Một suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là thiện quả vô nhân tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau trong cõi người hoặc chư thiên bậc thấp, thuộc về hạng đuôi mù, cầm điếc tật nguyền. Từ khi tái sinh, hạng người hoặc chư thiên này gọi là hạng người vô nhân cõi dục giới. Tám dục giới quả tâm làm phần sự tái sinh kiếp sau, làm người trong cõi người hoặc làm chư thiên trong sáu cõi trời dục giới. Năm sắc giới quả tâm làm phần sự tái sinh kiếp sau, làm phạm thiên trên 15 cõi trời sắc giới. Bốn vô sắc giới quả tâm làm phần sự tái sinh kiếp sau, làm phạm thiên trên 4 cõi trời vô sắc giới. 3.2 Ba Ba Tí Vi Nhá Ná, tam giới quả tâm gồm có 32 tâm làm phận sự sau khi đã tái sinh kiếp sau. 32 tam giới quả tâm này có phận sự thọ nhận quả xấu của bất thiện nghiệp hoặc quả tốt của thiện nghiệp của chúng sinh ấy. 32 tam giới quả tâm này là quả của pháp hành, được phát sinh do pháp hành làm duyên. Do tâm thức làm duyên nên danh pháp sắc pháp phát sinh. 4.1 Danh pháp Ná Má Thâm Má, đó chỉ là 35 tâm sở đồng sinh với 32 tâm giới quả tâm mà thôi. 4.2 Sắc pháp Ru Bá Thâm Má, là sắc pháp phát sinh do nghiệp và sắc pháp phát sinh do tâm sau khi đã tái sinh. Những danh pháp và sắc pháp này là quả của tâm thức, được phát sinh do 32 tâm giới quả tâm làm duyên. Do danh pháp sắc pháp làm duyên nên lục xứ phát sinh. 5. Lục xứ Salayatana, Đó là sáu xứ nơi tiếp nhận sáu đối tượng: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Lục xứ này là quả của danh pháp, sắc pháp được phát sinh do danh pháp sắc pháp làm duyên. Do lục xứ làm duyên nên lục xúc phát sinh. Sáu lục xúc phát xá, đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Lục xúc này là quả của lục xứ được phát sinh do lục xứ làm duyên. Do lục xúc làm duyên nên lục thọ phát sinh. Bảy lục thọ Vedana, đó là nhãn xúc thọ, nhĩ xúc thọ, tỷ xúc thọ, thiệt xúc thọ, thân xúc thọ, ý xúc thọ. Lục thọ này là quả của lục xúc được phát sinh do lục xúc làm duyên. Do lục thọ làm duyên nên lục ái phát sinh. Tám lục ái Tanha, đó là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Lục ái này là quả của lục thọ được phát sinh do lục thọ làm duyên. Do lục ái làm duyên nên tứ thủ phát sinh. Chín tứ thủ Upadana, đó là bốn pháp chấp thủ: chấp thủ trong ngũ dục, chấp thủ trong tiền kiếp, chấp thủ trong pháp hành sai, chấp thủ trong ngã kiến. Bốn pháp chấp thủ này là quả của lục ái được phát sinh do lục ái làm duyên. Do tứ thủ làm duyên nên nhị hữu phát sinh. Mười nhị hữu phá vá, có hai loại: nghiệp hữu và cõi hữu. 10.1 nghiệp hữu Kamma phá vá, đó là tác ý tâm sở Chetana Chetasika. Tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm. Tác ý tâm sở đồng sinh với 8 dục giới thiện tâm. Tác ý tâm sở đồng sinh với 5 sắc giới thiện tâm. Tác ý tâm sở đồng sinh với 4 vô sắc giới thiện tâm. Tác ý tâm sở đồng sinh với 29 tam giới tâm này gọi là nghiệp hữu. 10.2 cõi hữu Utpatti phá vá, đó là cõi sinh của tất cả chúng sinh trong tam giới, gồm có 31 cõi. Nghiệp hữu và cõi hữu này là quả của tứ thủ được phát sinh do tứ thủ làm duyên. Do nhị hữu làm duyên nên tái sinh phát sinh. 11 tái sinh cha tí, đó là tái sinh kiếp sau, sự sinh đầu tiên của tam giới quả tâm trong ba giới bốn loại, thuộc ba loại chúng sinh do năng lực quả của thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp của chúng sinh ấy. Chúng sinh có ngũ uẩn trong 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới, trừ cõi sắc giới vô tưởng thiên. Chúng sinh có tứ uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn trong 4 cõi trời vô sắc giới. Chúng sinh có nhất uẩn là sắc uẩn trong cõi trời vô sắc giới vô tưởng thiên. Sự tái sinh đầu tiên của tam giới quả tâm và sắc pháp phát sinh do nghiệp là quả của nghiệp hữu được phát sinh do nghiệp hữu làm duyên. Do tái sinh làm duyên nên lão tử phát sinh. 12. Lão tử Chára Marana, đó là sự già, sự chết là quả của sự tái sinh. Sự già Chára, đó là thời gian trụ của tam giới quả tâm và sắc pháp phát sinh do nghiệp là quả của sự tái sinh. Sự chết Marana, đó là thời gian diệt của tam giới quả tâm và sắc pháp phát sinh do nghiệp gọi là chết, là quả của sự tái sinh. Sự già sự chết là quả của sự tái sinh được phát sinh do tái sinh làm duyên. Thập nhị duyên sinh có 12 chi pháp, ví như dòng xích gồm có 12 mắt xích gắn bó lại với nhau. Cũng như vậy, dòng luân hồi thập nhị duyên sinh có 12 chi pháp, từ vô minh đến lão tử. Mỗi chi pháp không thuần là nhân, không thuần là quả, mà sự thật mỗi chi pháp là quả của chi pháp trước, rồi làm nhân của chi pháp sau liên quan với nhau như vậy. Do đó, nhân và quả trong thập nhị duyên sinh liên quan đến chi pháp trước với chi pháp sau. Nếu chỉ riêng rẽ mỗi chi pháp thì không thể gọi là nhân, cũng không thể gọi là quả. Ví dụ, ông B là con của ông A, cũng là cha của ông C. Nếu chỉ riêng một mình ông B thì không thể gọi là con, cũng không thể gọi là cha. Cho nên, dòng luân hồi thập nhị duyên sinh theo định luật nhân quả liên quan 12 chi pháp nối dính vào nhau thành dòng không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm cuối cùng. 12 chi pháp trong dòng luân hồi thập nhị duyên sinh phân tích nhân quả theo 3 thời như sau. Vô minh, hành là nhân quá khứ. Thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ là quả hiện tại. Tham ái, thủ, hữu là nhân hiện tại. Sinh và chết là quả vị lai. Đối với chúng sinh còn có vô minh và tham ái, thì vô minh không phải là điểm bắt đầu và lão tử cũng không phải là điểm cuối cùng. Thật vậy, vô minh chỉ là nhân duyên quá khứ, không phải là nhân duyên bắt đầu. Vì vô minh còn là quả của 4 pháp trầm luân. Như Đức Phật dạy, Asava Sabudaya Avicca Sabudayo. Do có sự sinh của 4 pháp trầm luân nên có sự sinh của vô minh. Và lão tử chỉ là điểm cuối cùng của mỗi kiếp mà thôi. Chúng sinh còn vô minh và tham ái sau khi chết thì nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau. Kiếp sau như thế nào chỉ hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của chúng sinh ấy mà thôi. Dòng tam luân. Dòng luân hồi thập nhị duyên sinh có 12 chi pháp này được phân chia thành tam luân, luân chuyển theo chiều hướng nhất định như sau. 1. Phiền não luân, gồm có 3 chi pháp, vô minh, lục ái, tứ thủ. 2. Nghiệp luân, gồm có 2 chi pháp, hành, nghiệp, hữu. 3. Quả luân, gồm có 8 chi pháp, cõi hữu, thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ, sanh, lão tử. Dòng luân hồi thập nhị duyên sinh luân chuyển theo 3 luân: phiền não luân, nghiệp luân, quả luân. Phiền não luân từ kiếp này sang kiếp khác tiếp nối với nhau, từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại, và sẽ còn những kiếp vị lai đối với chúng sinh còn phiền não luân. Đối với chư bậc thánh A-ra-hán đã diệt tận được tất cả mọi phiền não, không còn dư sót nữa, phiền não luân bị đoạn tuyệt, thì dòng luân hồi cũng bị tan rã rời, không còn tiếp tục luân chuyển được nữa, nghĩa là chấm dứt tử sinh luân hồi trong tam giới. Giải thích dòng tam luân. Chúng sinh còn vô minh, lục ái, tứ thủ làm nhân duyên, khiến tạo bất thiện nghiệp, thiện nghiệp do thân khẩu ý. 1. Phiền não luân làm nhân duyên tạo nghiệp luân. Phiền não làm nhân duyên tạo bất thiện nghiệp. Số chúng sinh do vô minh không biết rõ bất thiện nghiệp, ác nghiệp cho quả khổ trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai. Và cũng có số chúng sinh tuy có hiểu biết bất thiện nghiệp, ác nghiệp cho quả khổ như vậy, nhưng vì vô minh tham ái có nhiều năng lực nên xui khiến tạo mọi bất thiện nghiệp, ác nghiệp bằng thân khẩu ý như sau. Thân hành ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu nói ác như nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. Ý nghĩ ác như tham lam, thù hận, tà kiến. Phiền não làm nhân duyên tạo thiện nghiệp. Số chúng sinh do vô minh không biết rõ chân lý tứ thánh đế, không biết khổ của ngũ uẩn, do đó muốn hưởng sự an lạc tạm thời nên tạo mọi thiện nghiệp. Dục giới thiện nghiệp cho quả an lạc trong cõi dục giới. Sắc giới thiện nghiệp cho quả an lạc trong cõi sắc giới. Vô sắc giới thiện nghiệp cho quả an lạc trong cõi vô sắc giới. Sự an lạc trong cõi tam giới này không phải là chân lý, mà chỉ có tính cách tạm thời tùy theo năng lực quả của thiện nghiệp ấy mà thôi. Như vậy, gọi là phiền não luân khiến tạo nghiệp luân. 2. Nghiệp luân cho quả luân. Chúng sinh còn phiền não khiến đã tạo bất thiện nghiệp, ác nghiệp, thiện nghiệp. Nếu khi nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả, chúng sinh ấy thọ quả của nghiệp ấy. Nếu bất thiện nghiệp, ác nghiệp có cơ hội cho quả trong kiếp hiện tại thì phải thừa hưởng quả xấu như sau. Nhãn thức tâm nhìn thấy những đối tượng xấu, nhị thức tâm nghe những đối tượng thanh dở, tỷ thức tâm ngửi những đối tượng mùi hôi, thị thức tâm nếm những đối tượng vị dở, thân thức tâm tiếp xúc những vật thô cứng, ý thức tâm biết những điều xấu, điều ác. Sau khi chúng sinh ấy chết, nếu bất thiện nghiệp, ác nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau thì sinh một trong 4 cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Tùy theo năng lực quả của bất thiện nghiệp, ác nghiệp ấy, chúng sinh ấy phải chịu khổ trong cõi ác giới, cho đến khi mãn quả của bất thiện nghiệp, ác nghiệp ấy. Nếu thiện nghiệp có cơ hội cho quả trong kiếp hiện tại, thì được hưởng quả tốt như sau. Nhãn thức tâm nhìn thấy những đối tượng tốt, nhị thức tâm nghe những đối tượng thanh hay, tỷ thức tâm ngửi những đối tượng mùi thơm, thiệt thức tâm nếm những đối tượng vị ngon, thân thức tâm tiếp xúc những vật mềm mại, ý thức tâm biết những điều tốt, điều thiện. Sau khi chúng sinh ấy chết, nếu đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người trong cõi người, hoặc tái sinh kiếp sau, quá sinh làm chư thiên một trong sáu cõi trời dục giới, hưởng quả an lạc trong cõi trời dục giới ấy, cho đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp ấy. Sau khi chúng sinh ấy chết, nếu sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh làm phạm thiên trên một trong 16 tầng trời sắc giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của hành giả, vị phạm thiên ấy hưởng quả an lạc di tế hơn ở cõi dục giới, sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời sắc giới ấy. Sau khi chúng sinh ấy chết, nếu vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh làm phạm thiên trên một trong 4 cõi trời vô sắc giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của hành giả, vị phạm thiên ấy hưởng sự an lạc di tế hơn ở cõi trời sắc giới, sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời vô sắc giới ấy. 3. Quả luân sinh phiền não luân. Quả luân là sự hiện hữu của chúng sinh trong tam giới. Chúng sinh có ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn trong 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới. Chúng sinh có tứ quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không có sắc quẩn trong 4 cõi vô sắc giới. Chúng sinh có nhất quẩn và sắc quẩn, không có 4 danh quẩn trong cõi sắc giới vô tưởng thiên. Nếu các chúng sinh này chưa diệt tận được phiền não vô minh tham ái, khi có cơ hội thì phiền não phát sinh làm nhân duyên khiến tạo nên thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, ác nghiệp, rồi trở lại dòng tam luân chuyển biến không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, trong dòng tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loại. Tam luân này chuyển biến theo định luật nhân và quả như sau. Phiền não luân là nhân, nghiệp luân là quả. Nghiệp luân là nhân, quả luân là quả. Quả luân là nhân, phiền não luân là quả. Và tiếp diễn như vậy thành dòng tam luân trong dòng luân hồi thập nhị duyên sinh. Đức Thế Tôn đã diệt tận được tất cả 1.500 loại phiền não rồi, nhổ tận gốc rễ của vô minh và tham ái bằng 4 thánh đạo tuệ rồi. Dòng tam luân bị tan rã, tách rời, không còn luân chuyển được nữa, do diệt đoạn tuyệt được phiền não luân. Cho nên Đức Thế Tôn có ân đức A-ra-hăng với ý nghĩa phá hủy dòng luân hồi tử sinh trong 3 giới 4 loại. 5. A-ra-hăng có ý nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi kín đáo như thế nào? Nơi kín đáo là nơi không một ai thấy, không một ai nghe, không một ai biết, cũng không có một ai có thể nghi ngờ. Như vậy, đối với người có bất thiện tâm, nơi kín đáo ấy là nơi dễ hành ác bằng thân, khẩu ý, vì không sợ ai chê trách. Nhưng đối với Đức Thế Tôn là bậc đã diệt tận tất cả mọi phiền não, mọi bất thiện tâm không còn nữa, nên thân khẩu ý của Đức Phật lúc nào cũng hoàn toàn trong sạch thanh tịnh. Cho nên, dầu ở nơi kín đáo, không một ai thấy, không một ai nghe, không một ai biết, cũng không một ai có thể nghi ngờ, thì Đức Thế Tôn cũng không bao giờ hành ác bằng thân khẩu ý nữa. Cho nên, Đức Thế Tôn có ân đức A-ra-hăng với ý nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi kín đáo. Ân đức A-ra-hăng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, di tế, rộng lớn, vô lượng vô biên. Qua 5 ý nghĩa tóm tắt trên, chỉ để hiểu biết rõ phần ý nghĩa về ân đức A-ra-hăng, đặc biệt đã ghi nhớ ý nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của tất cả chúng sinh. Niệm ân đức A-ra-hăng. Các hàng thanh văn đệ tử thường niệm tưởng đến ân đức Phật bảo. Niệm ân đức A-ra-hăng này sẽ phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, có trí tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức Thế Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, phước thiện được tăng trưởng.